Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, nắm đấm, chương 577, nắm đấm, Vân Phi Dương tụ thiên địa tư thế, một quyền đem cái kia huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới người đánh bay ra ngoài. Nhất thời đoàn người đều trở nên yên lặng, vừa nãy cảm xúc mãnh liệt cũng trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Bọn họ ý thức được, những này đứng ở đó người ở phía trên, tựa hồ chẳng phải dễ đối phó. Bất quá cũng có chút người, ánh mắt như trước sắc bén, nhìn chằm chằm trên đài mọi người. Tuy rằng Vân Phi Dương thực lực vượt quá dự liệu, nhưng còn có những người khác. Không tin bọn họ cũng đều giống như Vân Phi Dương, có thể tụ thiên địa tư thế, hình thành mạnh mẽ công kích. Trên đài mọi người bên trong, đứng ở chính giữa Long Sơn Đế Quốc thiên tài cường giả, chỉ có hai tên huyền vũ cảnh tầng 5 người, còn lại toàn bộ đều là huyền vũ cảnh tầng 6, phi thường khủng bố. Mà ở bên phải là 7 tên thiên phong quốc cường giả thanh niên. Có người nói 7 người này là tân thiên phong thất sử, tu vi thấp nhất đều có huyền vũ cảnh tầng 5. Một huyền vũ cảnh tầng 4 người, thiên phong quốc một phương, thiếu mất 3 người, cho tới tuyết nguyệt quốc người, thì lại bên trái thủ phương hướng, đoàn đảo thì sẽ trực tiếp đi tới tuyết vực, mê, thành. Đoàn nhai vắng chỗ, bây giờ lâm phong mất tích, tuyết nguyệt quốc, khuyết 2 người, ở đây, còn lại 7 người, 7 người này. Chỉ có trong đó 2 người vì là huyền vũ cảnh tầng 4 cảnh giới. Một người trong đó dù là 8 đại công tử xếp hạng cuối cùng vũ gia vũ kiếm. Còn có một người nhưng là vừa nãy đã chiến đấu quá một hồi Vân Phi Dương. Những người khác, tất cả đều là huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới cùng với huyền vũ cảnh tầng 6 người. Bởi vậy, đoàn người con ngươi, đại đa số đều rơi vào vũ kiếm trên người. Điều này làm cho vũ kiếm lông mày trong nháy mắt cau lên đến. Nhiều như vậy huyền vũ cảnh tầng 5 người muốn khiêu chiến hắn. Xem ra tình hình không thích hợp lắm. Rất nhiều người bước chân chậm rãi hướng về trước di động. Lần này bọn họ không có cùng vừa nãy cái kia chiến bại người như thế kiêu căng. Đều có vẻ bình tĩnh không ít. Bất quá nhưng vào lúc này, có một bóng người trước hết cất bước đi tới sàn chiến đấu. Để cho dư người bước chân trong nháy mắt ngừng lại. Nhìn cái kia đi tới sàn chiến đấu bóng người. Người này tự nhiên cũng là một tên thanh niên. Bất quá thanh niên này mặt sắc, nhưng hơi có chút vàng như nghệ chi sắc. Tựa hồ mang theo vài phần bệnh trạng. Nhưng mà bệnh này thái khuôn mặt cũng không có để hắn ủ rũ tự ti. Ngược lại, này mặt sắc hơi có chút vàng như nghệ thanh niên trong mắt trước sau ngậm lấy nhợt nhạt nụ cười. Rất nhu hòa, rất rực rỡ nụ cười. Cặp kia trong suốt sạch sẽ con ngươi bên trong, tựa hồ bao hàm thuần phác cùng rộng rãi. Rất nhiều người lông mày đều cau lên đến. Kinh dị nhìn người này. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ lấy thiên nhãn thuật nhòm ngó người này tu vi. Phát hiện hơi thở của hắn càng đặc biệt nhỏ yếu, thậm chí ngay cả huyền vũ cảnh cấp độ đều không có đạt đến. Người như thế đi lên, muốn khiêu chiến huyền vũ cảnh tầng 4 thậm chí càng mạnh hơn cường giả. Này tựa hồ có vẻ hữu tâm mậu, nhưng mà, bọn họ vẫn chưa nhìn lầm. Cái kia mặt, sắc, hơi có chút vàng như nghệ thanh niên. Xác thực là mang theo nụ cười sán lạn đi tới chiến đấu vũ đài. Không chỉ có là người phía dưới quần, liền ngay cả những sàn chiến đấu đó bên trên mọi người thấy này chậm rãi đi tới bóng người cũng ngẩn người. Người này thực sự là quá có rất sắc. Cả người khí tức yếu ớt, mặt sắc lộ ra bệnh trạng. Một mực nụ cười còn như vậy ánh mặt trời. Hơn nữa, quỷ dị hơn chính là sau lưng người này lại còn có một buộc tóc đuôi ngựa biện nữ hài yên tĩnh theo đi lên. Một đôi trong suốt mắt to nhìn chung quanh, trong con người tràn đầy ngây thơ hiếu kỳ. Như vậy một đôi tổ hợp thực sự rất khó không hấp dẫn đoàn người chú ý. Các ngươi đi nhầm địa phương đi. Lúc này, vừa nãy chịu đến hình áp bức vũ kiếm, cảm giác ánh mắt của mọi người đều từ trên người hắn rời. Nhất thời cảm giác cả người đều thả lỏng chút, ánh mắt cũng nhìn về phía này đi tới hai bóng người. Nhàn nhạt nói một tiếng, Lâm Phong đương nhiên không có đi nhầm địa phương. Hắn làm sao có khả năng sẽ đi nhầm địa phương? Đối diện những trong đám người đó, vốn là hẳn là có thuộc về vị trí của hắn. Nhưng hiện tại, hắn nhưng lấy thân phận của mặt khác, đứng ở nơi này, mỉm cười lắc lắc đầu. Lâm Phong nhìn vũ kiếm, trong con người không có thù, không có thống hận, chỉ có loại kia xem người xa lạ lặng lẽ. Muội muội ta nói muốn mau chân đến xem tuyết vực thi đấu. Vì lẽ đó, ta liền tới, vừa vặn hôm nay có cơ hội, có thể tranh thủ một cái tuyết vực thi đấu tiêu chuẩn. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm Phong nhàn nhạt nói tiếng, khiến người ta quần ánh mắt lại là hơi ngưng lại. Ngây thơ gia hỏa, muội muội của hắn muốn nhìn tuyết vực thi đấu. Có năng lực, cái kia liền chạy đi tuyết vực, mê, thành đi. Hắn chẳng lẽ không biết đi tới này sàn chiến đấu? Ý vị như thế nào? Ô, vũ kiếm trường mi như kiếm. Để hắn cặp mắt kia có vẻ đặc biệt sắc bén. Tuy trong mắt mang theo cười yếu ớt, nhưng như trước dường như muốn đem người đều đâm thủng đến. Vậy ngươi là chuẩn bị muốn khiêu chiến trong chúng ta vị nào? Vũ kiếm trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức tâm ý. Tựa hồ là muốn đem vừa nãy đoàn người sỉ nhục hắn thời gian sinh ra bất mãn tìm cái phát tiết địa. Phương, mà Lâm Phong lúc này tới, tựa hồ vừa vặn để hắn tìm tới một cái tuyên tiết khẩu. Đương nhiên là ngươi, ngươi không thấy bọn họ đều muốn khiêu chiến ngươi ư? Lâm Phong như trước nụ cười sán lạn, nhưng nụ cười này lại làm cho vũ kiếm ánh mắt ngưng lại. Con người càng ngày càng sắc bén. Hắn giờ phút này đã đem Lâm Phong định nghĩa vì là không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Nhưng là một cái như vậy ngu xuẩn, càng cũng phải khiêu chiến hắn. Đi tới Long Sơn Đế Quốc, đương nhiên phải rút lấy Long Sơn Đế Quốc tinh túy. Ngày này mắt thuật, tuy ở Tuyết Nguyệt không có nhìn thấy, nhưng ở Long Sơn Đế Quốc nhưng rất phổ biến. Vũ kiếm cũng tu luyện. Liếc mắt liền thấy đến gia Lâm Phong khí tức có cỡ nào yếu ớt, nhỏ yếu đáng thương, huyền vũ cảnh đều xa xa không có. Nhưng dù vậy, Lâm Phong muốn khiêu chiến hắn. Vậy ngươi có biết hay không, quyết định của ngươi rất có thể sẽ muốn mạng của ngươi, để ngươi chết ở chỗ này. Vũ kiếm ánh mắt càng ngày càng sắc bén, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, ngươi chết rồi. Người này như nước trong veo muội muội, ai tới giúp ngươi chăm sóc? Ta ghét nhất người khác làm nhục muội muội ta. Hôm nay, ta sẽ quất ngươi 10 cái bạt tai. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, tựa hồ lúc này đã trở thành chắc chắn. Vũ kiếm cũng bị đánh 10 cái bạt tai. Đồ điếc không sợ súng, lười cùng ngươi phí lời. Vũ kiếm cuối cùng không có kiên trì. Trong mắt nụ cười trong nháy mắt biến mất tăm hơi, ánh mắt cũng biến thành sắc bén lạnh lùng lên. Bước chân một bước, cả người hắn liền dường như một thanh sắc bén lợi kiếm. Phải đem Lâm Phong ám sát. Một tia kiếm ý hướng về Lâm Phong ám sát mà đến, để không gian phát sinh gào thét tiếng vang. Lâm Phong ăn mặc cái này phổ thông quần áo, cũng ở kiếm khí bên dưới không ngừng trôi nổi. Phảng phất lúc nào cũng có thể ở kiếm khí trong bị xé rách đi. Chỉ có Lâm Phong con ngươi bên trong, như trước lộ ra cái kia cỗ lãnh đạm nụ cười. Lãnh đạm thong dong trong nụ cười, là đáng sợ bình tĩnh cùng tự tin. Xì, xì, đáng sợ sắc bén tiếng hú càng ngày càng liệt. Vũ kiếm bước chân nhìn như khô bê dê nhanh, nhưng trong nháy mắt đã tới Lâm Phong trước người. Cái kia lạnh lùng như kiếm sắc bén con ngươi, khoảng cách Lâm Phong càng ngày càng gần. Cái kia cỗ áp bức lực lượng, cũng càng ngày càng mạnh. Ngươi chết rồi, nếu là muội muội ngươi đồng ý, có thể thiếu gia ta có thể giúp ngươi chăm sóc mấy năm. Vũ kiếm lạnh lùng nghiêm nghị phun ra một thanh âm, một chỉ hướng về Lâm Phong mi tâm chỗ đâm tới. Này một chỉ, liền dường như một thanh kiếm, lộ ra kiếm khí hàn mang. Nếu là Lâm Phong bị này một chỉ bắn trúng, có thể nói hẳn phải chết nghi. Quả nhiên, vũ kiếm là muốn người kia mệnh. Đoàn người nhìn thấy vũ kiếm cái kia một chỉ, nhất thời trong lòng rộng mở. Thật ác độc cay ra tay, nhưng cái này cũng là bình thường việc. Nếu là đổi một người, tương tự có thể sẽ hạ sát thủ. Người này là đang tìm cái chết. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong ra quyền thời gian. Giản dị hoa một quyền, không có bất kỳ quang mang rực rỡ, không có bất kỳ đáng sợ khí tức, chỉ có một quyền, sao sao chi quyền. Lâm Phong, hắn muốn dùng quả đấm của hắn đi chống đôi vũ kiếm đựng kiếm ý một chỉ. Này không phải muốn chết là cái gì? Quyền há có thể cùng kiếm va chạm? Bọn họ phảng phất cũng đã nhìn thấy Lâm Phong nắm đấm bị vũ kiếm một chỉ đâm thủng đến tình cảnh. Rốt cục, ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn kỹ, vũ kiếm như kiếm một chỉ, cùng Lâm Phong quyền rốt cục va chạm ở một quyền. Nắm đấm không có bị đâm xuyên, hiến máu cũng không có tỏa ra. Bọn họ chỉ nghe được một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, tựa hồ là xương vỡ vụn, xương ngón tay. A, một tiếng thống khổ gào thét tiếng ở đoàn người màng tai trong chiến hưởng. Nhưng trực chiến nhập đoàn người sâu trong nội tâm, có tiếng kêu thảm thiết là từ vũ kiếm trong miệng phun ra. Hắn cái kia như kiếm một chỉ, không có đâm thủng Lâm Phong quyền. Ngược lại, đoàn người rõ ràng nhìn thấy, ở Lâm Phong cú đấm kia bên dưới, kiếm chi chỉ gãy vỡ, nắm đấm càng vượt qua kiếm, đem kiếm chi chỉ chiết nứt. Cú đấm này thật sự vẻn vẹn là phổ thông nắm đấm. Đập, ngoặc kép, một tiếng vang lanh lảnh lần thứ hai truyền tới, khiến người ta quần tâm, lại cùng nhảy lên hả? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.